Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1777, thoát thai hoán cốt. Góc truyện audio.com, chín đạo lôi kiếp chấm dứt, trời xanh phía trên mây đen, nhưng lại chưa xong toàn bộ tản đi, vẫn là xoay quanh tại Tô Tử Mặc ba đại chân thân trên đỉnh đầu, đông nghịt nặng trịch, không biết thai nghén lấy cái gì lực lượng đáng sợ cũng không lâu lắm, mây đen mãnh liệt biến hóa, trong nháy mắt liền tại Tô Tử Mặc ba đại chân thân trên đầu, lại lần nữa hình thành ba đoàn trầm trọng tầng mây, cái này tầng mây cách khác mới còn muốn đáng sợ, dường như năng nhỏ ra mực đến. Trong tầng mây, sấm sét vang dội, tràn ngập cắn người sát cơ, tựa hồ có thể nuốt hết thảy, xé nát hết thảy. Hắc vân lại lần nữa xoay tròn, trong tầng mây vô tận lôi điện lực lượng, bắt đầu hướng phía vòng xoáy trung tâm ngưng tụ, điện quang càng phát ra hừng hực. Còn lần này, đã không phải là màu đỏ thắm lôi kiếp, mà là màu da cam màu lôi điện. Một mảnh dài hẹp điện mang, ở giữa không trung lóng lánh, bắn ra ra hừng hực kim quang, sáng chói chói mắt. Cái này đã hoàn toàn vượt qua rất nhiều cường giả trong ý thức lôi kiếp này thiên địa lúc giữa, còn có màu da cam màu lôi điện lực lượng. Cái kia hắc vân vòng xoáy trung tâm, dường như thai nghén ra một vòng kim quang lóng lánh mặt trời, mặt ngoài bao quanh vô số đạo lôi điện. Nhị cửu thiên kiếp tiến đến, đột nhiên, ba đoàn hắc vân vòng xoáy trung tâm, bắn ra ra một đạo hừng hực màu vàng lôi kiếp, vô số đạo lôi quang điện hồ từng cục cùng một chỗ. Đạo này lôi kiếp tựa như một cây che trời cổ thụ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tô Tử Mặc ba đại chân thân rơi đập xuống dưới. Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân như trước không có phóng xuất ra thần thông gì bí thuật, cũng không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, chuẩn bị lấy thân thể đối chiến nhị cửu thiên kiếp. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, như là vừa rồi bình thường, chủ động ra tay, hướng phía lôi kiếp đánh qua. Oanh, màu vàng kim óng ánh lôi kiếp bổ vào hai đại chân thân thân lên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cực lớn lực lượng kinh khủng đụng vào hai đại chân thân lên, trực tiếp đem hai đại chân thân đánh bay, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Trong đám người truyền đến một hồi sao động, Tô Tử Mặc hai đại chân thân, đối kháng nhất cửu thiên kiếp cuối cùng một kiếp, đều không có gì tổn thương, không chút sứt mẻ. Không nghĩ tới cái này nhị cửu thiên kiếp đệ nhất kiếp liền đem Tô Tử Mặc hai đại chân thân đánh bay. Bên kia, võ đạo bản tôn như trước cường thế. Không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp một quyền, liền đem màu vàng kim óng ánh lôi kiếp đánh cho nát bấy. Lôi kiếp trong chất chứa thiên địa nguyên khí, dần dần dung nhập võ đạo bản tôn trong cơ thể. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, lấy võ đạo lò lớn đem hướng về dung luyện, cảm thụ được lôi kiếp trong lực lượng, trong đôi mắt dần dần lướt qua một tia ánh sáng, giống như có điều ngộ ra. Khục khục, Tô Tử Mặc hai đại chân thân chậm rãi đứng dậy, hơi hơi mút lấy hơi lạnh. Long Hoàng chân thân mặc dù là cấm kỵ, Thanh Liên chân thân mặc dù là thiên địa chí bảo, nhưng hôm nay cùng võ đạo bản tôn vẫn là chênh lệch không ít. Cường đại lôi điện lực lượng tại hai đại chân thân trong cơ thể đan vào tung hoành, mang theo hủy diệt tính khí tức. Tại đây đạo thứ nhất lôi kiếp bên dưới, hai đại chân thân đều bị một thân tổn thương. Bất quá, hai đại chân thân tự lành lực lượng cường đại, loại thương thế này, khí huyết bắt đầu khởi động, trong nháy mắt cũng đã khỏi hẳn. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trong đôi mắt không có chút sợ hãi, ngược lại lướt qua một tia hưng phấn. Nhị trọng thiên kiếp uy lực minh hiển so với đệ nhất trọng cường đại hơn nhiều. Điều này cũng có nghĩa là, nhị trọng thiên kiếp ở bên trong, thai nghén thiên địa nguyên khí thêm nữa, càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm. Hung hiểm cũng nương theo lấy cơ duyên. Tại đây độ kiếp ở bên trong, Tô Tử Mặc năng lấy được càng nhiều chỗ tốt, phi thăng đến thượng giới, hắn lại càng có khả năng mau chóng thích ứng, có được nơi sống yên ổn. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi kiếp hàng lâm, căn bản không cho hai đại chân thân thở dốc cơ hội. Rầm rầm, hai đại chân thân trong cơ thể cũng truyền đến hai tiếng chấn động, khí huyết nổ vang, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, mãnh liệt bành trướng. Tô Tử Mặc không dám vô lễ, vận chuyển khí huyết cùng lôi kiếp đối chiến. Oanh, oanh, oanh, lôi kiếp không ngừng đáp xuống, hướng phía Tô Tử Mặc ba đại chân thân điên cuồng oanh kích, tựa hồ không đem ba đại chân thân hủy diệt thì không bỏ qua. Nhị trọng thiên kiếp càng đi về phía sau, lực lượng lại càng phát khủng bố. Lúc ban đầu, hàng lâm xuống lôi kiếp vẫn chỉ là như một cây cổ thụ kích thước. Đến cuối cùng, hàng lâm xuống lôi kiếp giống như là một cây mười mấy người ôm hết thông thiên thần trụ, kim quang hừng hực, lôi điện mãnh liệt đã đem Tô Tử Mặc hai đại chân thân triệt để bao phủ. Võ đạo bản tôn vẫn như cũ cường thế, bằng vào cường đại thân thể, nghịch thế dựng lên, lại lần nữa đem trên đỉnh đầu lôi vân, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Theo cái này xu thế nhìn, Tô Tử Mặc cái này thứ ba tôn chân thân độ kiếp phi thăng, hầu như không có gì lo lắng rồi. Huyết thư lão nhân khẽ vuốt cằm, còn lại cường giả cũng nhao nhao gật đầu. Trước mắt mới chỉ đầu có Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân có thể thành công hay không độ kiếp còn là không biết. Hồi lâu sau, lôi quang dần dần tản đi, lộ ra Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân thân hình. Hai đại chân thân bị nhị cửu thiên kiếp bổ đến có chút chật vật, quần áo rách mướp, trong miệng không ngừng khục lấy, thất khiếu phả ra khói xanh. Nhưng hai đại thực trong thân thể sinh cơ, như trước tràn đầy, hai con ngươi như trước sáng ngời. Tại nhị cửu thiên kiếp tẩy lễ bên dưới, hai đại chân thân dường như đã trải qua một lần lột xác, huyết nhục vô hạ cốt cách cứng rắn, tạng phủ lóe ra óng ánh, toàn bộ người khí tức đều trở nên càng thêm sâu không lường được. Hôm nay hai đại chân thân tương đương bị thượng giới thiên địa nguyên khí tẩy lễ, tự nhiên đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Oanh long long, không đợi hai đại chân thân hơi chút nghỉ ngơi, trời xanh phía trên, lại lần nữa truyền đến một hồi nặng nề hữu lực lôi âm. Lần thứ ba cửu lôi kiếp đến rồi. Thuyết thư lão nhân thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Năm đó muôn đời nhân hoàng, liền đã trải qua lần thứ ba cửu lôi kiếp mà phi thăng. Đến thật tốt, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, cuồng thái hiển thị rõ. Rất nhiều cường giả như là nhìn xem quái vật bình thường, nhìn xem Tô Tử Mặc. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết thiên kiếp trong thai nghén lấy thiên địa nguyên khí. Tam cửu thiên kiếp minh hiển so với nhị cửu thiên kiếp còn cường đại hơn, tuy rằng càng thêm hung hiểm, nhưng điều này cũng có nghĩa là tam cửu thiên kiếp trong thiên địa nguyên khí càng thêm tinh thuần nồng đậm. Nếu là có thể sống qua đi, đối với Tô Tử Mặc tăng lên cũng càng vì minh hiển. Khóc chuyện audio.com, trời xanh phía trên, ba đoàn lôi vân nhanh chóng ngưng tụ. Còn lần này, trong mây đen lôi kiếp màu sắc lại lần nữa phát sinh chuyển biến, theo màu vàng kim óng ánh, chuyển biến thành màu xanh. Màu xanh lôi kiếp, hắc vân xoay tròn tụ lại, vô số màu xanh lôi điện tại trung tâm ngưng tụ, dường như ngưng tụ ra một nhánh sông, mãnh liệt bành trướng, hừng hực chói mắt. Ầm ầm, ba đoàn lôi vân ở bên trong, lôi kiếp hàng lâm. Lúc này đây, không có gì chùm tia sáng lôi điện, tất cả lôi điện hình thành một mặt cực lớn thác nước như ngân hà chảy ngược chiếu nghiêng xuống, hướng phía Tô Tử Mặc ba đại chân thân cọ rửa qua. Hí, chư hoàng hoảng sợ biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Cái này lần thứ ba cửu lôi kiếp thật không ngờ mãnh liệt, so với trước hai trọng lôi kiếp chung vào một chỗ thanh thế, đều muốn to lớn. Loại lực lượng này, há lại nhân lực có khả năng chống lại. Ba đầu sáu tay, Thanh Liên chân thân trực tiếp bộc phát tuyệt thế thần thông, ngửa mặt lên trời thét dài, sáu bàn tay lên, riêng phần mình nắm bắt một kiện pháp bảo, nghênh đón lôi đình thác nước trùng kích mà đi. Ngang, Long Hoàng chân thân cũng bộc phát ra một tiếng gào thét, thân trên giấy lên hừng hực hỏa diễm, Long Hoàng chi diễm tản ra cực nóng độ nóng, tựa hồ muốn đốt cháy vạn vật nghịch lưu mà lên. Lúc này đây, hai đại chân thân không giữ lại nữa tế ra tất cả thủ đoạn. Võ đạo bản tôn thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng, chậm rãi thúc giục khí huyết. Loại này lôi đình thác nước quá mức khủng bố, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cọ rửa đến hài cốt không còn, lấy nhục thể của hắn, đều chống đỡ không được. Khách chương.